Vũ Thần Chúa Tể, chương 3482, cái gì thiên hỏa? Khóc chuyện audio.com, đúng là thật sự có tài, khó trách tiến lên ngừng lại ở chỗ này, tên này không hải tộc đỉnh phong thánh chủ, ánh mắt băng lãnh, sát khí oanh nhiễu hàn khí tận trời. Đáng tiếc chỉ bằng những thứ này ra lông, muốn đối phó ta còn kém xa lắm. Hắn hừ lạnh lên tiếng, trên thân nở rộ từng đạo thần quang, oanh, một cổ đáng sợ quy tắc chi lực tịch quyển ra, trên mặt vảy màu xanh lam như là bị kích thích một dạng, vù vù rung động ầm ầm lên, cả người như là cùng thiên đạo dung hợp vào một chỗ. Đỉnh phong thánh chủ thân dung thiên đạo, như thế nào đỉnh phong thánh chủ? Đó là đem thiên giới quy tắc chi lực đã tu luyện tới cực hạn, đạt đến một loại đăng phong tạo cực tình trạng, trong lúc phất tay, thì có khả năng dẫn động thiên đạo lực lượng, so với hậu kỳ thánh chủ, mạnh đâu chỉ nhỏ tí tẹo. Chính là bởi vì đỉnh phong thánh chủ loại năng lực này, mới có thể đơn giản nghiền ép hậu kỳ thánh chủ cao thủ, đi lại ở nơi này thiên giới trong, không gì làm không được. Nhìn bề ngoài, đỉnh phong thánh chủ cùng hậu kỳ thánh chủ chỉ là kém một cái cực kỳ nhỏ nhỏ cấp bậc, nhưng trên thực tế, lại đại diện hai cái cảnh giới đối thiên đạo hoàn toàn khác biệt lý giải. Hắn xuất thủ cường thế vô cùng, Đao Vương Mộ Chi Phong cùng U Thiên Tuyết thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể chấn áp phổ thông hậu kỳ thánh chủ, thế nhưng giờ này khắc này, tại loại này đặc biệt thiên đạo dưới khí tức trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài, từng cái phát ra buồn bực khí sắc trắng bệch, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Đây chính là đỉnh phong thánh chủ sao? Bọn họ lay động cũng theo đó kinh hãi, biết mình cùng đỉnh phong thánh chủ giữa chênh lệch. Không hải tộc đỉnh phong thánh chủ xuất thủ, đem U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong đánh bay, nhưng không có thừa thắng truy kích mà là lao thẳng tới Tần Trần, ở trong mắt hắn, đối Tần Trần ngoan ý thế nhưng so hai người khác mạnh quá nhiều, oanh, màu xanh thảm tam xoa kích, bạo dũng ra, đâm thẳng Tần Trần mi tâm. Đồng thời, trong cơ thể hắn quy tắc dũng động, màu xanh thảm lực lượng lại trong nháy mắt hướng Tần Trần bao vây tới, muốn đem Tần Trần ràng buộc ở phía này trong hư không, không cho hắn có bất kỳ thoát khỏi khó khăn. Tài ếch minh hỏa, ở ngay tại tam xoa kích đánh tới trong nháy mắt, Tần Trần trong cơ thể tài ếch minh hỏa trong nháy mắt oanh nhiễu ra, oanh, tài ếch minh hỏa nở rộ đáng sợ ma quang, trong nháy mắt liền đem màu xanh thảm lực lượng cho xé rách đến, đồng thời Tần Trần trong tay lục sắc yêu kiếm xuất hiện, nhất đạo vĩnh hằng kiếm khí chính là chém ra đi, ngăn chờ tam xoa kích công kích. Oanh một tiếng, hai thanh thánh binh va chạm, bộc phát ra kinh người tiếng nổ, Tần Trần trong nháy mắt liền xé rách đối phương ràng buộc, lui lại ra, từng đạo màu xanh thảm quy tắc chi lực một lần nữa cuốn tới, lại bị Tần Trần liên tục chém ra. Này không hải tộc đỉnh phong thánh chủ dễ nhận thấy không ngờ rằng Tần Trần lại có thể ngăn cản hắn công kích, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Chạy theo tay đến bây giờ, Tần Trần ba người đều cho hắn mãnh liệt lay động, hắn là ai? Khóc chuyện audio.com. Tung hoành hư không triều tịch hải tồn tại, không nói tại hư không triều tịch hải trong vô địch, nhưng một dạng hậu kỳ thánh chủ, hoặc có lẽ là hư không đạo phỉ căn bản không phải đối thủ của hắn, trước hắn cường thế xuất thủ cho dù một cái hậu kỳ thánh chủ cũng muốn trọng thương, nhưng trước mắt ba người này lại ngoại trừ có một ít nhếch nhác bên ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ thụ thương. Đúng là thật sự có tài, không ngờ ba người các ngươi thực lực mạnh như thế, còn ngươi nữa, chẳng những có thể phá vỡ ta không hài nhất tộc lĩnh vực ràng buộc, còn có thể ngăn cản bản tọa công kích, ngươi đây cũng là thiên hỏa đi, với lại tàn mát ra như vậy âm hàn lực lượng, có thể phá ra ta lĩnh vực. Ít nhất, cũng là đỉnh phong thánh chủ cấp bậc hỏa diễm, được rất tốt. Tên này không hài tộc cao thủ ánh mắt lạnh lùng quét mắt đem hắn vây vào giữa Tần Trần ba người, cười lạnh nói. Ba người các ngươi thực lực đều vượt xa người thường dự liệu, nếu như là bình thường thánh chủ cao thủ, nói không chừng đã bị các ngươi ám toán đến, đáng tiếc. Hắn nói chuyện ở giữa trên thân nhất đạo khí tức đáng sợ dâng lên, sau đó Tần Trần ba người liền thấy, trên mặt hắn bắt đầu leo lên từng đạo lân giáp, thậm chí cánh tay, trên thân cũng bò ra ngoài lân giáp, phía sau càng là dài ra một cái dữ tợn đáng ghê tởm phần đuôi đến, đồng thời hắn móng tay cũng bắt đầu đưa dài toát ra xâm hàn quang mang. Trong khoảnh khắc người này thì trở thành một người không người, yêu không yêu quái vật. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt liền hiểu được đây cũng là cái này không hải tộc cao thủ bản thể trước bộ dáng, chỉ là hắn tại trong nhân tộc đi lại hình dạng mà thôi. Trong lòng hắn cái ý niệm này mới vừa toát ra, này không hải tộc cao thủ thân hình trong nháy mắt động, phạch một cái, lại phút chốc xuất hiện tại Tần Trần trước người, oanh, một kích đâm về phía Tần Trần, tốc độ của hắn quá nhanh, phảng phất thuấn di một dạng, nhanh đến để cho Tần Trần đều kém điểm không phản ứng kịp. Đây là cái gì? Không gian quy tắc, thời gian quy tắc, không phải, chắc là thiên phú nào đó thần thông. Đổi lại là một dạng hậu kỳ thánh chủ chỉ sợ sớm đã bị đối phương như vậy đột như đến công kích chém giết, nhưng Tần Trần là nhân vật nào? Tại trong nháy mắt liền phản ứng kịp, vĩnh hằng kiếm khí tăng vọt ra thương một tiếng, ngăn trở đối phương công kích. Cùng lúc đó Tần Trần đỉnh đầu tai ếch minh hỏa trong nháy mắt bạo dũng lên, hướng này không hải tộc cao thủ trong nháy mắt tịch quyển xuống. Này không hải tộc đỉnh phong thánh chủ dễ nhận thấy không nghĩ tới Tần Trần có thể ngăn trở chính mình thiên phú thần thông công kích, trong ánh mắt toát ra vẻ khiếp sợ, sau một khắc hô thân hình hắn lui lại, một kích bổ ra tai ếch minh hỏa, suy suy suy từng đạo tai ếch minh hỏa rơi ở trên người hắn, trong nháy mắt liền thiêu đốt cho hắn trên thân toát ra từng đạo khói xanh, như là bị ăn mòn một dạng, truyền đến đau nhức. Đây là cái gì thiên hỏa? Trong lòng hắn càng kinh hãi hơn, bình thường thiên hỏa căn bản không tổn thương được hắn, này thiên hỏa cường độ cũng quá mạnh, kinh sợ trong tay hắn trên tam xoa kích quang mang vạn trượng, trong nháy mắt liền hướng về phía Tần Trần bổ ra ngàn vạn kích. Ầm ầm ầm ầm ầm, góc truyện audio.com, vô tận kích sạch giống như là hóa thành như đại dương mênh mông, hướng Tần Trần chút xuống tới, Tần Trần mặt hơi biến sắc điên cuồng xuất thủ, vĩnh hằng kiếm khí oanh nhiễu, rầm rầm rầm, song phương chiến thành một đoàn. Không thể không nói, này không hải tộc cao thủ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cho Tần Trần mãnh liệt áp bách, thậm chí so với lúc trước bí cảnh trong Nguyệt Ma tộc thủ lĩnh đều có thể đáng sợ rất nhiều, so với Chiến Vương tông chủ nhóm cao thủ cũng muốn cường hãn phía trên một chút, đặc biệt đối phương thiên phú thần thông, xuất quỷ nhập thần, lại thêm đặc biệt không hải nhất tộc lĩnh vực, mặc dù là Tần Trần, ngay từ đầu cũng có chút cật lực. Nhưng Tần Trần dù sao phi phàm, cùng đối phương chiến thành một đoàn, lại bất phân cao thấp. Một bên U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong thấy thế cũng trong nháy mắt nhào lên, tiến hành thêm vào công. Tự tìm cái chết, này không hải tộc đỉnh phong thánh chủ khẽ quát một tiếng, một cái xoay người, hô cái kia giữ tợn phần đuôi như tia chớp đánh tới, quất thẳng tới hướng Đao Vương Mộ Chi Phong. Ầm, Đao Vương Mộ Chi Phong chém ra ánh đao trong nháy mắt cả người tức thì bị quất bay ra ngoài, há mồm phun ra nhất đạo tiên huyết, trên thân áo bào đều vỡ ra không ít, da thịt xuất hiện từng đạo vết thương. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.